Hạnh phúc của em. Chương 6, lý do là đây sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đến với gia đình ta vì danh vọng, vì tiền đồ, vì muốn chiếm lấy những thứ đáng lẽ không thuộc về nó. Bà chỉ biết nói trong nước mắt, thì ra là vì lý do đó. Xa xa cúi mặt, chẳng lẽ mọi người đều nghĩ con cũng giống như vậy? Không, ta tin con. Bà vội ôm chầm lấy xa xa. Ta biết, tuy con lớn lên với nhiều cơ cực nhưng ta tin ta nhìn người không bao giờ sai. Phu nhân, người dùng một chút gà hầm sâm để lấy lại sức khỏe. Vú Hoa tiến đến bên giường phu nhân. Đặt đó đi Vú Hoa. Cảm ơn Vú nhiều. Bà gượng thân thể đang mệt lên và nói. Nói rồi. Vú Hoa cùng xa xa cùng đi ra khỏi phòng để lại không gian yên tĩnh cho phu nhân. Vừa đi ra khỏi cửa, Vú Hoa dẫn xa xa lên phòng. Con có sao không? Có bị la gì không? Vú Hoa gặng hỏi. Con không sao đâu Vú. Cô cũng chỉ biết né tránh mọi chuyện. Ta biết trong lòng con đang nghĩ gì. Ta biết hết, vì trước giờ đã rất nhiều người giống như con rồi. Rất nhiều người, Khải gia đã mang rất nhiều cô hầu về đây cho thiếu gia sao? Ngước mắt nhìn Vú Hoa. Vú Hoa thở dài, trầm ngâm lúc lâu rồi mới cất tiếng. Đúng vậy, họ không chịu được cách đối xử của thiếu gia. Nhưng ta nghĩ, có lẽ lần này lại khác. Khác, ý Vú là, phu nhân có vẻ thương yêu con lắm. Bà nhìn người không sai đâu. Lúc trước, bà khựng lại, à mà thôi, chắc con mệt rồi, nằm nghỉ đi, Vú Hoa, Vú định nói con chuyện cô gái yêu thiếu gia cách đây 7 năm trước đúng không? Cô cảm thấy lòng mình nhói lên. Con, biết, cả, rồi, has, bà nhìn xa xa âu yếm. Con biết rồi cũng tốt. Cô gái đó tên là Liễu Trinh, một cô gái của 7 năm trước ở tuổi đôi mươi. Trong lúc thiếu gia đang du học bên Mỹ, người quen của phu nhân giới thiệu Liễu Trinh vào ở Khải gia làm người giúp việc. Nguyên nhân chính để lại vết thương cho thiếu gia đến bây giờ là vì cô gái đó muốn chiếm lấy Khải gia. Cô cứng giọng khi nghe câu chuyện Vú Hoa vừa kể. Liễu Trinh lúc đó được cho là làm theo mệnh lệnh, tiếp cận Khải gia để làm những việc bất chính. Không ngờ mọi việc bại lộ khi thiếu gia phát hiện Liễu Trinh đang đột nhập vào. Chu An, là nơi nào vậy Vú Hoa? Là một nơi chứa đựng tất cả dữ liệu kinh doanh ngầm, tài sản của Khải gia, không phải ai cũng biết được mật mã mà vào được. Ta đã sống nơi này hơn 40 năm, nhưng chưa một lần bước chân đến nơi đó dù nửa bước. Vậy Liễu Trinh làm sao đến được đó? Chuốc say thiếu gia, lợi dụng đến sự tin tưởng của phu nhân và người trong Khải gia. Đáng trách, lắc đầu, thì ra là vậy. Cô thở dài, cố không ra tiếng. Con hiểu rồi. Kể từ đó, thiếu gia trở thành một con người khác. Còn Liễu Trinh bị đuổi khỏi Khải gia, trở về tổ chức đang hoạt động. Bà nhẹ nhàng vỗ vào vai xa xa như lời khích lệ động viên. Cách chương.